Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Vạn Nhận Giả Yến. Tần Mặc nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hắn truyền ra một đạo ý niệm, hiện ra trong cơ thể chỗ sâu nhất tình huống, cái kia bàn quay cuối cùng bổ toàn bộ, thế nhưng mà, bàn quay thượng y nguyên che kín vết thương. Cũng không hoàn toàn chữa trị. Thì ra là thế. Thần ma uyên nghịch chuyển chi lực. Cuối cùng bổ toàn bộ chỗ thiếu hụt. Dù chưa tận toàn bộ công. Cũng là bổ sung mấu chốt một khâu. Thanh Long thần thụ hiểu rõ. Ầm ầm, mảnh không gian này đột nhiên run rẩy lên. Vô số vết rách hiện ra. Phảng phất tại đây tùy thời muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Thần Ma Uyên chẳng lẽ muốn hủy diệt sao? Tần Mặc, Ngân Dừng đều là kinh hãi. Thanh Long thần thụ ý niệm truyền đến, bảo hắn biết đám bọn họ thực sự không phải là thần Ma Uyên muốn hủy diệt, mà là thông hướng tại đây thông đạo đã đạt đến cực hạn, tự muốn qua đời, dùng một đầu yêu giao chi lực mở ra thông đạo, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã là không dễ. Tuổi trẻ đấu chiến thánh thể, chào tạm biệt gặp lại sau, nếu là tương lai khả năng, có lẽ người có thể bằng bản thân lực lượng, mở ra thần ma uyên, đem tại đây còn may mắn còn sống sót tồn tại giải cứu đi ra ngoài. Thanh Long thần thụ cành lá lay động, phóng xuất ra hai luồng thanh huy, đem Tần Mặc, Ngân Rừng bao trùm, đợi một chút, a hát, bản hồ còn có rất nhiều vấn đề. Muốn thỉnh giáo Thanh Long thần thụ tiền bối, Ngân Rừng quái gọi không thôi. Nó vô cùng hối hận, trước khi lo lắng Tần Mặc tiểu tử này làm gì, lãng phí quá nhiều thỉnh giáo thần thụ thời gian. Tuổi trẻ đấu chiến thánh thể, tuổi trẻ yêu hồ, tương lai con đường che kín bụi gai. Không cần có không biết giải quyết thế nào, cũng không muốn chấp nhất tại viễn cổ đủ loại ân oán. Kiên định bản tâm đi xuống đi. Từng đợt thanh âm quanh quẩn, Thanh Long thần thụ thanh âm dần dần biến mất. Bốn phía không gian vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ hổng, mãnh liệt hấp lực đem Tần Mặc, Ngân Rừng thôn phệ, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Ma Giao thành chủ lãnh địa ở chỗ sâu trong, bốc lên thụy quang dần dần biến mất. Phiến khu vực này khí cơ tại uể oải, sát phá hải, thiên xà công chúa đã đi rồi đi ra, trên người bọn họ khí cơ thâm thúy như đầm, so về trước khi, quả thực như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Quỷ Kiếm huynh đệ, còn chưa có đi ra sao? Sát phá hải mắt hổ chớp động, có lo lắng, thiên xà công chúa không nói, chỉ là đứng lặng một bên, yên lặng cùng đợi. Các ngươi có thể đi ra, tiểu tử này có lẽ không việc gì mới đúng, bất quá, Ma Giao thành chủ muốn nói lại thôi, cái lối đi này kiến thành đến nay, ai cũng không có xâm nhập qua, lại sao có thể bảo chứng bình yên vô sự, một cái đằng trước đấu chiến thánh thể tuy có nhắn lại, nhưng là, cũng chỉ là một loại phỏng đoán, chờ một chút đi, bản tôn hy vọng tiểu tử kia bình an đi ra. Vạn Nhận lâu chủ nhìn xem cái kia quang huy ảm đạm. Thông đạo, mặc ngọc mũ rộng vành dưới có lấy con mắt quang chớp động. Theo thông đạo mở ra đến bây giờ, đã là quá khứ nửa tháng. Sát phá hải, thiên xà công chúa tại ngày thứ 10 thời điểm, tự lần lượt đi ra, đã lấy được lớn lao cơ duyên. Vốn cho rằng, Tần Mặc có lẽ rất nhanh tự sẽ ra ngoài. Nhưng lại đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Giờ phút này, cái lối đi này đang tại héo rút, làm như tùy thời hội đóng cửa. Tình huống này rất không ổn. Hắn thật sự ra không được đến sao? Rõ ràng phong mang sơ chán, sắp danh chấn một phương đại vực. Thiên xà công chúa nhẹ ngữ. Đúng lúc này, lối đi kia quang huy triệt để ảm đạm, rồi sau đó hiện ra vô số vết rách. Một đạo thân ảnh chui ra, rơi trên mặt đất, đúng là Tần Mặc, nương theo mà đến. là một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm thế, hướng phía bốn phía lan tràn, làm cho người có loại như nhận tại hầu sắc bén, sát phá hải, thiên xà công chúa không tự kìm hãm được rút lui. Bọn hắn cảm thấy da thịt đau nhức, lại thì không cách nào chống cự loại này kiếm thế phong mang. Tiểu tử này, vạn nhận lâu chủ hư nhẹ, vùng tay áo đánh sơ xác kiếm thế. Hai vị tiền bối, phá hải huynh, Tần Mặc lộ ra mỉm cười, gật đầu mời đến, nghịch mệnh cảnh chín đoạn tu vi đỉnh cao. Sát phá hải con mắt máy động, rung động không thôi, ngắn ngủn nửa tháng, tu vi nhảy lên thăng vài khúc, trực tiếp đạt tới nghịch mệnh cảnh chín đoạn đỉnh phong. Tần Mặc ở bên trong đến cùng đã lấy được như thế nào cơ duyên? Thiên xà công chúa suy nghĩ xuất thần, nàng có thể cảm thấy, thiếu niên này cùng nửa tháng trước, đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Loại biến hóa này, so với giao huyết trì một tháng tiềm tu, còn muốn cự lớn rất nhiều. Cái này không chỉ có là tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn có ở bên trong biến hóa, một loại không cách nào lý giải cải biến, hoặc là nói, xưng là lột xác, cũng sẽ không biết qua. Rất tốt, ba người các ngươi tiến cảnh, bản tôn rất hài lòng, hiện tại ly khai a, bản tôn lãnh địa, rất ít lưu người từ ngoài đến thời gian dài như vậy. Ma giao thành chủ nhìn chung quanh Tần Mặc, các loại, rồi sau đó trực tiếp ra lệnh trục khách, lại để cho bọn hắn lập tức ly khai. Ma giao thành chủ huy trưởng, bàng bạc khôn cùng trưởng lực cổ động, đem Tần Mặc đợi toàn bộ quét ra lãnh địa. Đứng tại cự trong thành trên đường phố, Tần Mặc, sát phá hải cùng thiên xà công chúa hai mặt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Bọn hắn còn chưa kịp cảm tạ, cứ như vậy bị ma giao thành chủ đuổi ra khỏi cửa. Nhất định là của chúng ta tiến cảnh quá nhanh, bày ra tư chất quá kinh diễm, lại để cho ma giao thành chủ cảm thấy ghen ghét, lại không muốn xem đến chúng ta. Sát phá hải như vậy phỏng đoán, Tần Mặc không khỏi mắt lé, lúc này mới phát giác, cái này hổ tộc thiên tài cũng tự kỷ vô cùng, cùng ngân rừng ngược lại là có chút tương tự. Đã thành, quỷ kiếm huynh đệ, ta trước tiên hồi trở lại vạn yêu điện, chúng ta tạm thời sau khi từ biệt. Sát phá hải nói một tiếng, là được bay vút mà đi. Tần Mặc, thiên xà công chúa cũng không ngừng lại. Trên đường phố đám người đã là nhận ra bọn hắn, đám biển người như thủy triều chen chúc mà bắt đầu hướng phía bên này chạy đến. Trải qua sinh tử quan chi tranh giành về sau, Tần Mặc, thiên xà công chúa đã là danh chấn ma giao thành, chính là trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật, rất nhiều cường giả thậm chí nghĩ tới kéo lên quan hệ. Vèo, Tần Mặc thân hình lướt trên, hướng phía vạn nhận lâu phương hướng mà đi, nhanh chóng biến mất tại cuối phố. Màn đêm buông xuống, vạn nhận lâu chúng cử đi long trọng yến hội, chúc mừng đệ nhất nhận, đệ bát nhận. Tần Mặc cùng với thiên xà công chúa tại sinh tử quan chi tranh giành bên trong đích huy hoàng chiến tích, so sánh với Tần Mặc, thiên xà công chúa, sát nhận, bát nhận từ lúc 10 ngày trước cũng đã phản hồi vạn nhận lâu, nuốt chửng cái kia bàn thần dược thịnh yến. Sát nhận, bát nhận tu vi cũng có nhảy vọt tiến bộ, đều là đạt tới nghịch mệnh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Hiển nhiên, cái này là ma giao thành chủ mục đích, dùng loại này nuông chiều cho hư, chi pháp, lại để cho có được tư cách 6 người trẻ tuổi thiên tài tu vi tăng vọt, chính thức đạt tới trẻ tuổi tối đỉnh phong. Phóng nhãn Tây vực, Bắc vực, tại 25 trước tuổi thọ ở bên trong, có thể đạt tới nghịch mệnh cảnh chín đoạn đỉnh phong nhất tuổi trẻ cường già, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà sát nhận, bát nhận bản thân chiến lực vốn chính là nổi tiếng, hiện tại tu vi lại không thua tại cùng thế hệ đảm nhiệm Hà Thiên mới, có thể nói là khinh thường bầy luân. Cảnh ban đêm thâm trầm, Vạn Nhận Lâu lầu chính trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, hát hay múa giỏi, du dương nhạc khúc như tơ giống như quanh quẩn. Đang ngồi chư cường lẫn nhau mời rượu, ăn uống linh đình, đàm tiếu âm thanh thỉnh thoảng truyền ra. Vạn Nhận Lâu rất nhiều hộ pháp, trưởng lão nhao nhao hướng Tần Mặc, Thiên Xà công chúa mời rượu. Không, nữa trước khi lạnh lùng, đều là lộ ra nóng bỏng thân cận, thậm chí cùng lưỡng người trẻ tuổi thiên tài ngang hàng tương giao. Tại Ma Giao Thành chủ lãnh địa bên trong đích sự tình. Tuy nhiên không người biết được chính thức nội tình, thực sự nghe được rất nhiều tiếng gió, quỷ kiếm, sát phá hải cùng khô mặt người đã bị Ma Giao Thành chủ đặc thù ưu đãi. Đã tiến hành hắn an bài một hồi thí luyện, hơn nữa, rõ ràng đã là thuận lợi thông qua. Ma Giao Thành ở bên trong, Ma Giao Thành chủ an bài thí luyện, phàm là tham gia tuổi trẻ võ giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài. Bị Ma Giao Thành đệ nhất danh sư ưu ái, mới sẽ an bài trận này thí luyện, riêng lấy tham gia tư cách mà nói, cái môn này hạm đã là cao đến không có bên cạnh. Mấy trăm năm qua, có thể bị Ma Giao Thành chủ ưu ái tuổi trẻ thiên tài, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một thời đại đều là chưa đủ một tay số lượng, mà có thể ưu khuyết điểm thí luyện tuổi trẻ thiên tài. Càng là ít càng thêm ít, phàm là có thể thông qua, tương lai đã thành là một phương võ hùng. Hiện tại, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa thông qua thí luyện, thuận lợi trở về, khả dĩ muốn gặp, cái này lưỡng người trẻ tuổi võ giả tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao. Trên yến hội, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa hai cái người từ ngoài đến, trở thành toàn trường tiêu điểm. Không ngừng có người đến đây mời rượu, ngược lại là sát nhận, bát nhận bị vắng vẻ một bên. Tình cảnh như vậy quả thực là trách gì. Bất quá, ở đây Vạn Nhận Lâu chư cường lơ đễnh, đều cho rằng Tần Mặc, Thiên Xà công chúa là Vạn Nhận Lâu người trong, chỉ kém một cái nhập môn hình thức mà thôi. Tại Ma Giao Hoang Nguyên ở bên trong, tất cả thế lực lớn thu thụ môn nhân cũng không có lớn như vậy chú ý. Chỉ cần không phải thế lực khác phái tới nằm vùng, vô luận tại tiến vào Ma Giao Hoang Nguyên trước, là thuộc về cái đó một thế lực, cũng sẽ không hỏi đến môn nhân đời trước. Cũng chính là bởi vì này, Lạc Nguyệt Phong trung niên kia văn sĩ mới có thể mang theo một vị võ đạo thiên tài, đem chi xếp vào tiến Ma Giao Thành năm thế lực lớn một trong. Về Tần Mặc, Thiên Xà công chúa trước đây thuộc về bất luận cái gì thế lực, Vạn Nhận Lâu các cường giả căn bản không thèm để ý. Chỉ cần cái này lưỡng người trẻ tuổi thiên tài gia nhập Vạn Nhận Lâu, cái này như vậy đủ rồi. Lần này Dược Long thay bài vị chiến, quỷ kính thay thế ta Vạn Nhận Lâu. Về phần ngươi, trên thủ vị, Vạn Nhận Lâu chủ quay đầu nhìn về phía Thiên Xà công chúa, thản nhiên nói, ngươi phản hồi thế lực của mình a. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.